Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, đổi mới gia trưởng tam quan. Đối thoại, chuyên mục phát ra lúc dài có 1 giờ. Mặc dù là CCTV 2 bộ tiết mục, nhưng mà thường xuyên đã bị đặc biệt chú ý, bởi vì mỗi kỳ mời đến khách quý đều rất có lai lịch. Tống Duy Dương cái này kỳ tiết mục truyền ra hậu, nhanh chóng khiến cho nhiệt nóng nghị. Không phải hắn phía trước nói những kia, mà là về sau nội dung có một học sinh cấp 3 trà trộn vào hiện trường dẫn tiết tấu. Người chủ trì nơi đó là có quá trình đại cương, hội dẫn dắt đến chủ đề đi về hướng, nhưng vẫn là có hiện trường người xem không theo như lẽ thường ra bài. Đối với loại tình huống này, nếu như là nói nhảm liền trực tiếp cắt đứt, nếu có xem chút vậy thì lựa chọn tính bảo lưu lại đến. Đương làm vị kia đệ tử gia trưởng đại đàm đặc biệt đàm chính mình đối với nhi tử bồi dưỡng lúc. Một học sinh trung học thật sự nhẫn nhịn không được, đột nhiên mượn microphone đứng lên nói: "A Di ngươi hảo, ta là con của ngươi, cảm thấy bi ai." Hắn đã hoàn toàn đánh mất lúc nhỏ cùng thiếu niên thời đại niềm vui thú. Hiện tại quốc gia đề xướng tố chất giáo dục, ngươi đây không phải tố chất giáo dục, ngươi đây không phải là thường hiệu quả và lợi ích dự thi giáo dục. Lại tiếp tục như vậy, con của ngươi sẽ biến thành con mọt sách. Học sinh kia gia trưởng lập tức phản bác: "Ta hoàn toàn dựa theo Harvard nữ hài bồi dưỡng hình thức giáo dục hài tử. Cái này là tố chất giáo dục. Ngươi tuổi còn quá nhỏ, không biết thời còn học sinh quý giá, chỉ có đọc sách mới được là duy nhất đường ra. Ngươi đang ở đây ách giết một cái hài tử tự do linh hồn." Cái kia học sinh cấp 3 nghiêm nghị đổi trở về, đệ tử gia trưởng mặt lộ vẻ cười lạnh, quay đầu nói: "Tống lão bản, ngươi là nhiệt tình yêu học tập người, ngươi tới cho vị này tiểu bằng hữu giảng nói cái gì gọi cố gắng học tập, cái gì gọi là gian khổ phấn đấu, cái gì gọi là giáo dục thành tựu tương lai." Tống Duy Dương mặc kệ không hỏi, cười hỏi người chủ trì: "Cái này đoạn có thể trực tiếp nhảy qua sao?" Người chủ trì nói: "Có thể, chúng ta tới nói chuyện, tại sao phải nhảy qua?" Học sinh cấp 3 nổi giận đùng đùng nói: "Hiện tại Trung Quốc giáo dục hình thức chính là học một ít học, khảo thi khảo thi khảo thi, là điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, là vô nhân đạo." Tựa như Hàn Hàn văn vẻ ở phía trong nói như vậy. Hiện tại chúng ta tốn hao đại lượng thời gian học tập toán học, tốt nghiệp về sau lại có mấy cái có thể sử dụng thưởng. Ta cho rằng, học xong nhân chia cộng trừ, học xong cơ bản phương trình, cái này cũng đã đủ rồi. Không thích toán học đệ tử, có thể chủ công mặt khác chương trình học, chỉ có những kia ưa thích toán học đệ tử mới nên vậy học tập cao siêu hơn chương trình học. Kỳ thi đại học nên vậy chia làm chuyên nghiệp toán học cùng bình thường toán học, lại để cho đệ tử căn cứ muốn ghi danh chuyên nghiệp đến từ chủ lựa chọn. Vị này gia trưởng, ta xin hỏi ngươi, ngươi nên vậy rời đi trường học hơn 10 năm đi à nha? Ngươi còn nhớ rõ chính mình lớp 11 cấp 3 học tập toán học tri thức sao? Ta, đương nhiên nhớ rõ. Học sinh kia gia trưởng nói. Học sinh cấp 3 lập tức truy vấn: "Ta đây tự khảo thi ngươi cao nhất tri thức điểm, tang là cái gì? Không nhớ sao? Ta đây cho ngươi nhắc nhở. Tang là cos, sin, có lẽ hay là tan?" "Phải." Đệ tử gia trưởng lập tức nói sang chuyện khác: "Ta chính là đọc sách không có đọc tốt, hiện tại mới hỗn lăn lộn đắc bình thường. Ngươi bây giờ không cố gắng học tập, muốn về sau theo ta đồng dạng sao?" Học sinh cấp 3 phản bác nói: "Xã hội này cũng không phải mỗi người đều muốn đương làm nhà số học. Đại bộ phận người cũng không cần những kiến thức này, làm gì lãng phí thời gian của bọn hắn, còn không bằng đi học điểm khác cái gì. Ta nói rồi, đối với khoa học tự nhiên cảm thấy hứng thú, có thể tự chủ lựa chọn toán học đẳng cấp cao chương trình học, mà không hề hứng thú cái loại này, dù thế nào học cũng chậm trễ thời gian. Đắc, cái này tiết mục đã bị học sinh cấp 3 dẫn chạy lệch. Đạo diễn thật sự nhìn không được, trực tiếp cho người chủ trì hạ mệnh lệnh, đem thoại đề uốn nắn tới. Người chủ trì lại cười hỏi Tống Duy Dương, nếu không, người cũng nói chuyện giáo dục vấn đề. Đi à, Tống Duy Dương hỏi đệ tử gia trưởng, trong mắt người giáo dục là cái gì? Đệ tử gia trưởng nói, một là truyền thụ tri thức, hai là bồi dưỡng mỹ đức. Tống Duy Dương lại hỏi học sinh cấp 3, ngươi thì sao? Học sinh cấp 3 nói, ta cho rằng giáo dục hẳn là làm cho người ta học tập cảm thấy hứng thú. Vật hữu dụng, mà không phải điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, cứng rắn nhét. Tống Duy Dương nói, ta càng đồng ý Einstein quan điểm, quên hết ở trường học học được toàn bộ hết gì đó. Còn lại đến cái kia bộ phận chính là giáo dục. Mượn trung học sinh tiểu học môn bắt buộc mà nói, ngữ văn bồi dưỡng đọc ghi cùng giải thích năng lực, toán học bồi dưỡng tư duy logic, mặc dù ngươi bước vào xã hội về sau, đem trung học thời đại bài khóa quên hết, toán học tri thức điểm tất cả đều không nhớ rõ, nhưng ngữ văn tổng số học chỗ bồi dưỡng năng lực, lại đem nương theo ngươi vượt qua cả đời. Giáo dục hạch tâm là người, mà không phải tri thức điểm. Tri thức điểm tùy thời nhưng học, mà lúc nhỏ cùng thiếu niên thời đại năng lực bồi dưỡng cũng rất khó tại sau trưởng thành bổ trở về. Lữ tiến sĩ vỗ tay nói, những lời này ta phi thường đồng ý. Học sinh cấp 3 nói, cái kia Tống tiên sinh đồng ý dự thi giáo dục sao? Ngươi có thể tìm tới mặt khác càng thích đáng phương thức. Tống Duy Dương hỏi lại, tự ngươi nói những kia, một khi chấp hành, hậu hoạn vô cùng, chúng ta đến nói một chút Nhật Bản a. Nhật Bản ưu tú nhất đại học đều thuộc về quốc lập. Cạnh tranh phi thường chi kịch liệt. Nhật Bản thí sinh chia làm 3 loại. Đệ nhất loại là thuộc khóa này sinh. Thứ hai loại là vãng giới sinh, lại bị đùa giỡn xưng là lãng nhân. Đệ tam loại là đại học không lý tưởng, trở về một lần nữa kỳ thi đại học, lại được xưng là mặt nạ lãng nhân. Ba loại người này muốn thi được lý tưởng đại học, đều phải thượng trường luyện thi, nếu không không có chút nào cơ hội. Tại Nhật Bản, một cái không có đọc qua trường luyện thi đệ tử, là tuyệt đối không có khả năng thi đậu quốc lập đại học. Đệ tử gia trưởng đối với cái này rất cảm thấy hứng thú, hỏi, vì cái gì a hát? Là trường học sư phụ không chịu trách nhiệm sao? Tống Duy Dương nói, bởi vì Nhật Bản năm gần đây làm tố chất giáo dục a hát. Hãy cùng vị bạn học này nói như vậy, đại bộ phận người học cao thâm toán học tri thức không dùng. Trường học kia tự dứt khoát không dạy chứ sao? Cho nên, Nhật Bản trường học lớp học tri thức vô cùng đơn giản. Hơn nữa rất sớm tự ra về. Các học sinh đều đi tham gia xã đoàn hoạt động, hát đối ca cảm thấy hứng thú, tự đi học tập cùng tập luyện ca hát, đối với cờ vây cảm thấy hứng thú, tự đi tìm mặt khác đệ tử luận bàn. Học sinh cấp 3 không ngừng hâm mộ, Nhật Bản loại này giáo dục hình thức vô cùng tân tiến. Tống Duy Dương nói, vấn đề là, đại học không cần loại học sinh này. Nhật Bản kỳ thi đại học độ khó cũng không thua kém Trung Quốc. Kết quả là, một cái muốn thi đại học Nhật Bản đệ tử, nhất định phải buông tha cho xã đoàn hoạt động, dùng tiền đi dân gian trường luyện thi tiến tu. Trường luyện thi giáo sư vô cùng nhiều tri thức, ở trường học trên lớp học là không có, rồi lại là cao khảo thi chỗ phải. Người không biết là có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Học sinh cấp 3 hỏi, Tống Duy Dương ngữ khí tăng thêm, nếu như Trung Quốc cũng như vậy làm, ngươi lại để cho Trung Quốc 1 tỷ nông dân làm sao bây giờ? Hiện tại rất nhiều nông dân, bọn hắn ngay cho hài tử giao học phí đều khó khăn. Ngươi lại làm cho bọn họ dùng nhiều tiền đi đọc trường luyện thi sao? Làm như vậy, chính là phá hỏng đại bộ phận nông thôn đệ tử học lên chi đường. Phá hỏng đại bộ phận nông thôn hài tử xoay người cách. xã hội giai cấp tựu gần như cố hóa. Một cái giai cấp cố hóa quốc gia là không có phát triển sức sống. Ai dám tại Trung Quốc như vậy làm? Hắn chính là dân tộc Trung Hoa đắc tội người. Học sinh cấp 3 á khẩu không trả lời được. Yếu ớt nói, cái kia, Nhật Bản vì cái gì có thể thực hiện? Tống Duy Dương cười nói, Nhật Bản thành thị hóa trình độ rất cao a hát. Hơn nữa, Nhật Bản là tư bản chủ nghĩa xã hội. Nhà tư bản ước gì giai cấp cố hóa đâu rồi. Bọn hắn chỉ cần một số nhỏ người tiếp nhận giáo dục cao đẳng. Những người này chính là xã hội mới nhất Đại Tinh Anh. Mà đại bộ phận người thanh thản ổn định làm công a, tại nhà tư bản trong mắt thuộc về hoàn mỹ kim tự tháp kết cấu. Đệ tử gia trưởng lập tức cười nói, Tống lão bản nói rất có đạo lý. Trung Quốc không thể làm như vậy. Trung Quốc nên vậy tiếp tục tiến hành dự thi giáo dục, mới có thể nuôi dưỡng được càng nhiều tượng Harvard nữ hài nhân tài như vậy. Tống Duy Dương lập tức dội nước lã. Ta đi năm nói qua, Harvard nữ hài thật sự không coi vào đâu. Dùng ta năm đó chỉ có thể đọc phúc đán tự trả tiền sinh thành tích. Chỉ cần ta học giỏi Anh ngữ, một lần nữa cho ta mấy vạn đồng tiền vận tác. Phân phút đồng hồ cầm Harvard toàn bộ ngạch học bổng cho ngươi xem. Bởi vì 90 niên đại Trung Quốc học sinh cấp 3 ghi danh Harvard, căn bản là không có người đến cạnh tranh. Harvard nữ hài có thể thành công, không là vì nàng học giỏi, mà là nàng tham gia Trung Mỹ trường học ở giữa trao đổi hạng mục. Nàng một thành công, năm nay du học trung giới cơ cấu tự biến nhiều rồi. Cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Con của ngươi muốn phục chế loại này hình thức, cần càng có tiền, linh hoạt hơn, càng hội vận tác, thành tích học tập phản tại tiếp theo. Chỉ cần điểm tương đối ưu tú có thể. Đệ tử gia trưởng kinh ngạc nói, chỉ là tương đối ưu tú thành tích cũng được. Tống Duy Dương nói, tương đối ưu tú thành tích chỉ dùng để đạt tới Harvard trúng tuyển cơ bản tiêu chuẩn. Chỉ cần vượt qua cái này đầu cơ bản tuyến, Harvard đối với tất cả đệ tử đối xử như nhau, tịnh không để ý ngươi nhiều mấy phần có lẽ hay là thiếu vài phần. Đặc biệt là những kia khảo thi mark điểm, Harvard hàng năm đều khống chế mark điểm đệ tử trúng tuyển tỷ lệ. Vì thế cố ý soát xuống rất nhiều mark điểm đệ tử. Đệ tử gia trưởng liền vội hỏi, nếu như không nhìn điểm, vậy bọn họ như thế nào chọn đệ tử? Tống Duy Dương cười nói, tìm người ghi thư đề cử chứ sao? Dưới bình thường tình huống, không có vấn đề gì bối cảnh gia đình, tìm trường cấp 3 hiệu trưởng ghi thư đề cử thích hợp nhất. Ngươi nếu có thể tìm được Thanh Hoa hiệu trưởng ghi thư đề cử, vậy ngươi hài tử bị Harvard trúng tuyển tỷ lệ có thể tăng lên gấp 1 vạn lần. Nếu như chỉ là tìm trường cấp 3 hiệu trưởng, như vậy thật xin lỗi, con của ngươi cơ bản sẽ không bị Harvard vừa ý. Trừ phi, ngươi hài tử xác thực rất lợi hại đến thiên tài trình độ, vậy ngươi tìm quét rác Aji ghi thư đề cử cũng có thể. Thư đề cử so thành tích học tập quan trọng hơn, đệ tử gia trưởng khó có thể tin. Đúng vậy, thư đề cử rất trọng yếu. Tống Duy Dương nói, hơn nữa ghi thư đề cử còn có kỹ xảo. Không thể chỉ nói cầm bao nhiêu thưởng. Từ nhỏ cuộc thi niên cấp thứ nhất, cái này đều không dùng. Harvard không nhận nhưng, người phải bày sự thật. Tham gia cái gì người tình nguyện hoạt động, nắm giữ lấy cái gì tài nghệ, lại đang phương diện nào thiên phú xông ra. Mượn ta tới nói, nếu như ta không tham gia kỳ thi đại học, mà ta lại nhận thức Coca-Cola Á Thái khu tổng giám đốc. Như vậy ta liền cho tìm vị này tổng giám đốc cho ta ghi thư đề cử. Chỉ cần ta thành tích vượt qua Harvard kịp cách tuyến, 100% trúng tuyển, vị kia Harvard nữ hài, chắc hẳn lúc ấy tìm được rồi một vị rất có phân lượng đề cử người. Đệ tử gia trưởng đều ỉu xìu, thầm nói, sao có thể dựa vào đề cử? Đây không phải đi cửa sau sao? Đúng đấy, đi cửa sau. nước Mỹ tất cả danh giáo cũng có thể đi cửa sau. Tống Duy Dương cười nói, người có quan hệ đi cửa sau sao? Nếu như không có, vậy cũng dùng nếm thử xin Harvard kỳ nghỉ hè trường học. Lại để cho hài tử đi Harvard hỗn lăn lộn vài tuần. Bắt lấy cơ hội này, lại để cho hài tử cùng Harvard giáo sư làm tốt quan hệ. Nói không chừng Harvard giáo sư đã giúp hài tử ghi thư đề cử. Sớm là người phải có tiền. Đi Harvard đọc hạ trường rất quý nha. Đệ tử ra trường hoàn toàn bị đổi mới tam quan. Lẩm bẩm nói, đúng đấy, dựa vào tiền cùng quan hệ quá. Người này trường cũng đi cửa sau a hát. Tống Duy Dương nói, con muốn con của mình lấy được ra tay. Ngươi cho rằng đọc hạ trường có thể bị Harvard giáo sư yêu ái. Đối với Trung Quốc gia đình bình thường mà nói, nhiều lại để cho hài tử tham gia công ích hoạt động cùng phong trào thể dục thể thao. Hơn, trường nắm một ít tài nghệ kỹ năng a, thư đề cử biên đắc đặc sắc một ít. Hơn nữa thành tích đặc biệt ưu tú, vẫn có một chút như vậy điểm cơ hội đọc nước Mỹ danh giáo. Những này thảo luận giáo dục nội dung, bị hậu kỳ cắt nối biên tập lúc véo mất 2/3. Nhưng truyền ra về sau y nguyên khiến cho dư luận oanh động. Không biết có bao nhiêu cờ hiệu cửa hàng Thành Long ra trường mộng đẹp phá toái. Lúc này, Harvard nữ hài, lượng tiêu thụ đã muốn phá 100 vạn. Vô số mua sách về sau cảm giác bị lừa ra trường. Ào ào viết thơ mắng Harvard nữ hài cha mẹ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục